Bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 48, một con côn trùng thối tha. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Thùy Bách Đang, nếu là nàng có thể dụ được Nghiêm như thế yêu nàng. Vậy nàng hoàn toàn đánh thẳng mặt Chiêu Hoa công chúa, cũng làm cho Chiêu Hoa công chúa biết, cho dù thân phận của nàng cao hơn lại thế nào, còn không phải là ngay cả một người nam nhân đều giữ không được sao. Nhưng là, Tiểu Thanh cắn răng, 3 tháng nữa là thế tử cùng công chúa đại hôn, chính là phò mã, mà phò mã tuy nói có thể nạp thiếp, nhưng cuối cùng không thể phù chính, quận chúa nếu là theo thế tử, chẳng phải chỉ có thể làm thiếp, dựa vào thân phận và xuất thân của quận chúa, cho dù làm thế tử phi cũng thoải mái, sao phải làm thiếp, đây không phải là tự hạ thấp thân phận mình sao, một câu cuối cùng này. Bị nàng nuốt trở vào, không dám nói ra, Triều Dương quận chúa trong nháy mắt có chút mờ mịt, nàng nghĩ Nghiêm như thế anh tuấn tiêu sái, lại nghĩ tới gương mặt làm người chán ghét của Chiêu Hoa kia. Cắn cắn môi, nương nói, không tranh bánh bao tranh khẩu khí, người sống một đời, cây cỏ sống một mùa, vì chính là một hơi này, quan trọng nhất đó là sống ra bộ dáng, ta nếu là đoạt nam nhân của Chiêu Hoa. Làm cho thế tử cam tâm tình nguyện đắc tội công chúa mà nạp ta làm thiếp vậy ta chính là thắng Chiêu Hoa. Nàng là công chúa lại làm sao nào, còn không phải là phải chịu phu quân của mình tam thê tứ thiếp. Chờ ta vào phủ thế tử, tự có thủ đoạn giành thế tử sủng ái. Đến lúc đó, nàng đắc ý dương môi, bản quận chúa tự có biện pháp dẫm lên sự tự tôn và kiêu ngạo của nàng. Làm cho nàng cả đời đều không ngẩng đầu lên được. Trên bức tường phía tây có treo một bức họa sông núi. Sinh động như thật, mà phía sau bức họa, là một phòng tối, trên tường đục một cái lỗ nhỏ. Hai cái đầu nhỏ chính đang súng lại một chỗ. Lỗ tai dựng thẳng, nghe động tĩnh bên kia. Một người trong đó duỗi ra ngón tay, chọc chọc vào bức họa, mắt to đưa tới, lúc nhìn thấy tình cảnh bên trong thì hé miệng cười một cái. Nhìn qua cái đầu nhỏ bên cạnh ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ. Hai người giống như trộm chạy ra khỏi phòng tối. An Ninh quận chúa vừa ra phòng tối, liền ôm bụng cười ha ha, chỉ vào Mộ Dung Lan Tâm. Hôm nay may mắn nhờ có ngươi, mới có thể nhìn thấy trò hay như thế. Phí Tiêu lâu là sản nghiệp của Mộ Dung gia chúng ta. Tại trên địa bàn của ta. Hừ, còn không phải là ta muốn làm gì thì làm sao. Mộ Dung Lan Tâm cong môi. Cái đuôi cũng sắp phỉnh lên trời. Ngọc Thùy Bách Đang vài ngày trước đã nghe ngươi nói. Nàng bị cấm túc, ở trong nhà sao chép kinh Phật hôm nay lại lén lút tới Túy Tiêu Lâu. Còn chọn nhã gian tốt nhất. Nàng một cô nương chưa lập gia đình. Đây là muốn gặp ai? Không nghe các nàng nói thế tử sao? Đời này thế tử còn có thể là ai? Hoài Nam Vương Thế Tử lại không ở Kinh Thành, tự nhiên là Bình Tây Hầu Thế Tử Nghiêm như thế, cũng chính là phò mã tương lai. Há miệng ngậm miệng chính là Thế Tử. Chậc chậc, nàng là danh môn khuê tú lại cũng làm được chuyện như vậy. Ta còn tưởng rằng nàng có nhiều thanh cao đâu. Thanh cao gì, nàng chính là một con côn trùng cả người hôi thối. Bắt lấy ai cũng loạn nôn khí độc. An Ninh quận chúa chép miệng. Vẻ mặt khinh thường, Lý Thanh Y là loại mặt hàng gì? Nàng là người rõ ràng nhất, Lý Thanh Y ỷ vào chính mình được Thái Hậu thiên vị. Cả ngày diễu võ dương oai, được phong hào quận chúa, liền thật đem mình làm phượng hoàng, hận không thể bay lên trời. Nói trắng ra chính là một con trùng xấu xí, ý nghĩ hão huyền, ha ha, so sánh rất hay, con trùng xấu xí. Ha ha, buồn cười quá, Mộ Dung Lan Tâm trong đầu liên tưởng đến bộ dáng Lý Thanh Y người đầy nhọt. Mặt màu xanh lục, nằm dưới đất, liên tục bật cười, nàng không chỉ là một con trùng, còn là một con trùng ngu xuẩn. Lý Thanh Y thân phận cũng coi là tôn quý, lại là quận chúa, muốn cái gì có cái đó. Vì sao phải nhìn chằm chằm vị hôn phu của người khác? Vị trí chính thất phu nhân không ngồi. Lại chạy tới chủ động dán người khác, chấp nhận làm thiếp thấp hèn, danh dự nàng cũng không cần sao. Chuyện này, mặc cho ai cũng đều cảm thấy quá mức hoang đường. Lý Thanh Y tốt xấu là quý nữ thế gia, nàng bị điên sao? Chẳng lẽ thật sự là đần độn? Nàng vốn không thông minh, thật vất vả có chút đầu óc, toàn dùng để đối phó tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta là người tốt, không có thèm phản ứng nàng. Nàng liền thật đề cao bản thân. Phi, đúng là cái thứ không biết xấu hổ. An Ninh quận chúa nói đến Lý Thanh Y, giọng điệu hết sức bất thiện. Nàng tùy tiện ngồi xuống giường, chọn quả hạch trên bàn, liếc mắt nhìn nàng một cái, vừa ăn vừa nói, khó trách việc làm ăn làm lớn như vậy, danh tiếng đệ nhất thủ phủ cũng không uổng phí, Mộ Dung gia các ngươi lòng dạ cũng thật nhiều, ngay quán rượu nhã gian đều có phong tối, chậc chậc, thật đúng là không đơn giản, các ngươi là tưởng làm cái gì, nhìn trộm thực khách sao, cũng không phải vì cái này, ai có rảnh rỗi như vậy, cả ngày đi nhìn trộm người khác. Đây đều là chủ ý của ca ta. Tất cả sản nghiệp của Mộ Dung gia chúng ta đều chuẩn bị phong tối và mật đạo chạy trốn nói tới Mộ Dung Hằng. Mộ Dung Lan tâm cái đuôi vểnh lên cao hơn. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Chỉ có vạn sự sẵn sàng. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đai đần lực quy đòn, con mới có thể gối cao không lo. Ca ta nói, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì hay nói bất kỳ cái gì, đều phải lưu lại đường sống, vì mình chuẩn bị mấy đường lui. Đây cũng là gia quy của Mộ Dung gia chúng ta. Vấn đề này vốn là một bí mật, chẳng qua An Ninh quận chúa là bạn thân của nàng. Nàng tin được nàng, tự nhiên cũng liền chưa từng giấu giếm. Ca ca ngươi thật đúng là lợi hại, liền đầu óc này, cũng không phải người bình thường có thể có. Mộ Dung Lan tâm cười đắc ý, đó là tự nhiên. Ca ca ta là ca ca tốt nhất trên đời này, còn là đại anh hùng trong lòng ta. Nghe các nàng nói chuyện, Lý Thanh Y hẹn nghiêm như thế. Lẽ nào, bọn họ thật sự thông đồng làm chuyện xấu? Mộ Dung Lan tâm tiến lên đoạt mấy quả hạch từ trong tay nàng. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng, ăn mấy quả hạch, đẩy nàng. Ngươi nói nếu là bọn họ thật có cái gì? Lý Thanh Y cũng không phải kẻ tốt lành gì. Vạn nhất thế tử thật lên thuyền giặc, bọn họ thành chuyện tốt. Vậy Chiêu Hoa công chúa nên làm thế nào đây? Không bằng chúng ta tìm cách phá hỏng chuyện này. Tuy rằng chỉ mới gặp qua Chiêu Hoa công chúa, nhưng là nàng thật lòng thích công chúa. Cảm thấy nàng làm người hiền lành, cũng không có thanh cao ngạo khí như hầu hết quý nữ trong kinh. Nàng là thật lòng ngóng trông công chúa tốt, nếu như phò mã tương lai chưa thành hôn, lại đi thông đồng nữ tử khác, mà lại ở Túy Tiêu lâu nhà nàng. Nàng biết lại không đi ngăn cản, chẳng phải là xin lỗi công chúa. Nàng bên này lo âu thế tử sẽ không chống lại nổi dụ hoặc. Bên kia, An Ninh quận chúa nghĩ lại là chuyện khác. Chiêu Hoa tỷ thích thị vệ mặt lạnh, đối nghiêm như thế vô ý, nàng cũng không thích nghiêm như thế. Nếu là nghiêm như thế thật sự cùng Lý Thanh Y tiểu tiện nhân phát sinh cái gì? Chẳng phải là trước mặt mọi người làm mất mặt Chiêu Hoa công chúa. Vậy hôn sự của bọn hắn còn giữ được không? Đang nghĩ ngợi, cửa phòng sát vách két két một tiếng bị người đẩy ra. An Ninh quận chúa vội vàng rón rén đi tới phòng tối. Nghe được bên trong truyền đến tiếng chào, rõ ràng là nghiêm như thế tới. Ánh mắt nàng xoay chuyển vài vòng, hiện lên chút giảo hoạt, trong nháy mắt quyết định được chủ ý, lui ra ngoài. Lôi kéo Mộ Dung Lan Tâm, ghé miệng, nhỏ giọng hỏi, Lan Tâm, ngươi tìm trưởng quỹ đi lên hỏi một chút, trong tửu lầu này còn có quý nữ trong kinh, không có quý nữ, quý công tử cũng được, cùng nhau gọi qua, tìm quý nữ đi lên làm cái gì? Mộ Dung Lan Tâm vẻ mặt nghi ngờ nhìn nàng, tiểu nha đầu này cổ linh tinh quái, một bụng ý nghĩ xấu, không phải nàng lại đang có ý nghĩ xấu gì đi? Tự nhiên là xem kịch vui. Mộ Dung Lan Tâm trong lòng có chút hiểu rõ. Ngươi muốn phá hư chuyện tốt của bọn họ. Vạch mặt Lý Thanh Y quyến rũ hay sao? An Ninh quận chúa nghiêng qua nàng liếc mắt một cái. Người này thường ngày thông minh. Sao bây giờ lại ngốc thế? Tại sao phải phá hư? Ta ước gì bọn họ thành sự đâu. Bọn họ mà thành chuyện tốt. Tỷ tỷ của nàng có thể mượn cơ hội này quang nghiêm như thế. Ở chung với thị vệ mặt lạnh của nàng, một vụ mua bán có lời. Ai, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Mộ Dung Lan Tâm nhíu mày. Nhưng là như vậy, công chúa nên làm thế nào đây? chẳng lẽ thật làm cho Lý Thanh Y thành công? Nàng ngày sau chẳng phải là muốn dẫm lên công chúa, dẫm lên tỷ tỷ ta? Chỉ bằng nàng, An Ninh quận chúa phát ra một tiếng cười khinh bỉ. Nàng chính là không quen nhìn cô nương Lý gia. Nàng là cái thá gì? Nghiêm như thế nếu như thật sự bị nàng dụ dỗ, như vậy nam nhân cũng không cần tỷ tỷ ta thân phận tôn quý. Tướng mạo tuyệt mỹ, tính tình lại tốt, nàng đường đường là công chúa. Nam nhân kiểu gì tìm không được, vì sao nhất định phải treo cổ dưới cái cây siêu vẹo như hắn? Đây không phải là trăng sáng soi cống rãnh sao? Hắn hôm nay có thể bị Lý Thanh Y dụ dỗ, ngày mai liền cũng có thể bị nữ nhân khác thông đồng. Ngày mốt lại có thể bị nữ tử khác dính dáng tới. Như vậy trêu chọc hoa đào không dứt, tỷ tỷ ta tại sao phải chịu uất ức như vậy? Vì nói nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhưng tóm lại nam nhân toàn tâm toàn ý trông coi một người cũng là có. Giống như ta cha, hắn chẳng phải bị nương ta chỉnh đốn ngoan ngoãn sao? Ta hy vọng Nghiêm như thế cùng nàng thành chuyện tốt. Chúng ta tìm thêm mấy người đến làm người chứng kiến ngày sau đem chuyện này chọc ra. Làm cho đôi tiện nhân này á khẩu không trả lời được. Đến lúc đó, chúng ta có thể mượn chuyện này làm lớn, hủy hôn sự của hắn và tỷ tỷ. Như vậy đối với ai cũng tốt. Mộ Dung Lan Tâm há to miệng, dường như không nghĩ tới nàng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Thật lâu, nàng do dự nói, ngươi nếu đã có ý định này, chúng ta trực tiếp xông vào lúc bọn họ đang hành sự. Bắt gian tại giường, chẳng phải là tốt hơn? Nàng đã muốn bị thuyết phục, vậy cũng không được, đến lúc đó hắn nói đều là Lý Thanh Y dụ dỗ hắn. Lại hoặc là, hắn nói mình bị hạ độc, thần trí không rõ, tóm lại miệng mọc trên mặt hắn. Hắn muốn nói thế nào thì nói, tuy rằng bị người nhìn thấy, nhưng hoàng gia trở ngại mặt mũi tất nhiên sẽ giấu kín. Chuyện này nói không chừng thì sẽ không giải quyết được gì. An Ninh quận chúa khẽ cắn môi. Cơ hội này cực tốt. Nàng nhất định phải nắm chặt. Nương nói, tiểu đánh tiểu nháo không xử trị được một người. Nhiều nhất chính là cho hắn gãi gãi ngứa. Chỉ có bắt lấy điểm yếu của người khác, xác định mình có thể một kích tất chúng mới buông tay đi làm. Bằng không, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Lúc này, nàng nói cái gì cũng muốn giúp tỷ tỷ một tay. Hai mắt An Ninh quận chúa vòng vo mấy vòng. Lan Tâm tỷ, ngươi nghe ta chuẩn không sai. Chúng ta tìm tới mấy vị quý nữ đến. Ta tự có chủ trương. Nàng tiến đến bên tai Mộ Dung Lan Tâm, dì tai một phen. Sau khi nghe xong, Mộ Dung Lan Tâm trừng lớn hai mắt. Trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Cách chương.